Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 17, chuyện xấu bát quái. Tần Phong giơ lên kiếm gãy, đối lấy Ôn Nhuận Đào đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, Ôn Nhuận Đào trừng mắt một đôi mắt trâu, trong lòng rú thảm, cái này kiếm mẻ mẹ nó, nặng như vậy. Vẻn vẹn đơn giản vỗ một cái, đầu hắn liền bị đập được rồi, trừng trừng mà ngã xuống, chân đều không cong, nằm ở trên mặt đất lúc con mắt y nguyên trừng mắt. Rất là không cam lòng, làm Hỏa Phân Tông mọi người thấy Ôn Nhuận Đào sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa rơi thời điểm, liền đã cảm giác được từng đợt âm phong đánh tới. Đợi đến Ôn Nhuận Đào bị Tần Phong rất đơn giản một kiếm trực tiếp đập ngã trên mặt đất, toàn bộ Hỏa Phân Tông rất yên tĩnh. Đây là thua rồi sao? Cố Hải thu hồi kinh ngạc của mình. Tần Phong thắng, y theo đổ chiến đổ ước. Từ nay sau đó Tần Phong chính là Hỏa Phân Tông đại sư huynh. Nói đến đây, Cố Hải đột nhiên cảm giác chỗ nào không đúng, lập tức lại bổ sung rồi một câu. Đương nhiên, Hỏa Phân Tông đại sư huynh thân phận, còn cần Hỏa Hao trưởng tòa tự mình nhận định. Khang Kiếm Phong sắc mặt đen dọa người, hắn vốn là bị Tần Phong đánh sợ rồi. Này cũng tốt, liền đại sư huynh Ôn Nhuận Đào đều bại rồi. Về sau nhìn thấy cái này tiểu ác ma, vẫn là trốn tránh chút a, thật không thể trêu vào. Càng mấu chốt là Ôn Nhuận Đào cái này thua cũng quá uất ức rồi a. Từng cái một Hỏa Phân Tông người đều khó mà giải thích. Đây rốt cuộc cái gì cái tình huống? Đại sư huynh Ôn Nhuận Đào cứ như vậy giết a giết, Tần Phong cứ như vậy tránh a tránh, đến cuối cùng đại sư huynh mệt mỏi nằm sấp xuống, bị Tần Phong một kiếm trực tiếp cho đánh cho bất tỉnh rồi. Đời này liền không có gặp qua dạng này đổ chiến. Mập mạp, Tần sư huynh đây là thắng rồi sao? Điền Điềm nhìn về phía Ngô Mập Mạp, mừng rỡ có chút khó có thể tin, nhưng mà Ngô Mập Mạp lại hết mập bụng, rất là bình tĩnh tiêu sái. Cái này rất bình thường, Phong ca dù sao cũng là ta đại ca nha, nhiều bước đó là khẳng định, bây giờ hắn là Hỏa Phân Tông đại sư huynh, ta Ngô A Bàn làm sao giọt cũng phải là cái nhị sư huynh a. Điền Điềm hé miệng cười rồi, không có châm biếm Ngô Mập Mạp, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong, càng cảm giác hơn Tần Phong liền yếu mà ra gió suy yếu bộ dáng. Đều là mê người như vậy có mị lực, có thể đem gió sợi thô không vết thân pháp diễn dịch đến nước này. Toàn bộ ngũ hành tông vậy tìm không ra mấy cái. Tần sư huynh, ta đối bài vị trên đại hội, người ta quyết đấu càng mong đợi rồi. Thiệu Nhất Long đi ra, hắn hưng phấn dị thường, bởi vì Tần Phong rất mạnh, vô cùng mạnh, hắn rốt cục có thể buông ra tu vi, cùng Tần Phong đại chiến một trận. Tần sư huynh, Ngô Mập Mạp có chút nói năng lộn xộn, ta dựa vào có thể bị Thiệu Nhất Long xưng hô như vậy, ngày tính toán ra chính mình cùng Phong ca cũng là một hệ. Đây không phải, Thiệu Nhất Long cũng phải gọi mình sư huynh, Ngô sư huynh, Ngô A Bàn, Ngô Mập Mạp lâm vào rồi chính mình liên tưởng thế giới. Nhưng là chàng diện lại theo lấy Thiệu Nhất Long mở miệng bị trấn trụ rồi. Thiệu Nhất Long là ai? Thổ Phân Tông tân nhiệm đại sư huynh a. Nghiêm chỉnh mà nói, Thổ Phân Tông trên dưới tất cả mọi người phải gọi một tiếng đại sư huynh. Bao quát Cố Hải, cái này bối phận tuyệt đối dọa người. Càng mấu chốt là, vô luận là nhập môn thời gian, vẫn là thực lực, Thiệu Nhất Long hẳn là đều ở Tần Phong phía trên. Dù là Tần Phong làm rồi đại sư huynh, đó cũng là Hỏa Phân Tông đại sư huynh, cùng Thổ Phân Tông không có một mao tiền quan hệ. Thiệu Nhất Long làm sao đều không nên trái lại gọi Tần Phong sư huynh a. Tần Phong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, gia hỏa này kinh lịch rồi ngăn trở về sau, vậy mà có thể thản nhiên như vậy trầm ổn, tiến thêm một tầng, luận tâm cảnh, thật sự là đáng sợ. Cơ Tử Nhã cường đại, hơn phân nửa bắt nguồn từ nàng trời sinh có được hoàn chỉnh kiếm linh. Tần Phong bản thân đâu, cũng là bởi vì kiếm gãy trợ hắn có được năm đại kiếm linh, mới viễn siêu thường nhân. Thế nhưng là Thiệu Nhất Long hoàn toàn dựa vào ngộ tính của mình cùng tâm cảnh. Đây mới là khó được nhất, nếu như hắn vậy có được hoàn chỉnh kiếm linh, cái kia thật không biết còn có cái gì là hắn làm không được. Gió sợi thô không vết cái gì ta không hiểu, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Tần Phong cười nói, đây quả thật là không phải là gió sợi thô không vết. Gió sợi thô không vết chỉ là một loại vương giai hạ phẩm công pháp. Lấy hắn hiện tại trọng thương trạng thái thi triển vương giai hạ phẩm công pháp đi trốn tránh ôn nhuận đào vương giai trung phẩm công pháp, vậy còn không sớm bị một cái búa đánh chết rồi. Hắn nếu là không bị thương, cũng sẽ không dùng loại này phương pháp thủ thắng. Lấy hắn thực lực, trực tiếp một kiếm chơi ngã ôn nhuận đào nha nha, gọn gàng, không nói nhảm. Không nghĩ tới tông môn ra rồi nhiều như vậy ưu tú sư đệ sư muội, Cố Hải sư huynh, chúng ta thế nhưng là đều bị từng cái siêu việt rồi a. Lãnh Thiên Thiên nhìn về phía Cố Hải, rất là cảm thán, sư muội, ý của ngươi là? Cố Hải nhìn về phía Lãnh Thiên Thiên, rất là kinh ngạc, Liễu sư muội bây giờ thực lực càng ở trên ta, sẽ thay ta đại biểu Thủy Phân Tông xuất chiến. Lãnh Thiên Thiên âm thanh bình thản, lại lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Đây là một đạo nặng cân tin tức mới. Thổ Phân Tông Thiệu Nhất Long thay thế Cố Hải trở thành đại sư huynh. Hỏa Phân Tông Tần Phong vậy thay thế rồi ôn nhuận đào. Bây giờ liền Thủy Phân Tông đại sư tỷ vị trí đều càng dễ. Năm Phân Tông lớn đã có ba cái trở trời. Cái này quả thực chưa từng nghe thấy. Ngũ Hành Tông trong lịch sử không phải là không có thiên tài đệ tử thay thế đại sư huynh sự tình phát sinh, thế nhưng là như thế ngắn ngủi thời gian, xuất hiện nhiều như vậy, lại là gần như không tồn tại. Chư vị, ta Thổ Phân Tông trước cáo từ rồi. Cố Hải chắp tay đánh chào hỏi, cuối cùng nhìn về phía Tần Phong, cười nói, Tần sư đệ, mong đợi cùng ngươi bài vị trên đại hội giao thủ. Chúng ta vậy cáo từ rồi. Lãnh Thiên Thiên vậy, đi theo tạm biệt, Mập Mạp, chúng ta vậy đi thôi. Tần Phong mở miệng, Ngô Mập Mạp lập tức xông lên. Đúng đúng, chúng ta đi trước một bước rồi. Nơi này cuối cùng vẫn là ôn nhuận đào địa bàn. Muốn chúc mừng cũng không thể ở chỗ này chúc mừng. Nói không chừng cái nào một hồi đám người này liền xấu hổ thành giận. Muốn lên đến quần ẩu. Theo lấy đám người lần lượt rời đi, cũng làm cho náo nhiệt Hỏa Nguyên Điện lộ ra cô đơn rồi. Lần này đổ chiến là ôn nhuận đào lớn lực chủ tính, muốn nhờ vào đó dương danh. Thế nhưng là đối phó một cái vô cùng suy yếu Tần Phong, đều bại không chịu được như thế. Quả thực ném nhưng ném đến rồi nhà bà ngoại. Khang Hạo chờ trưởng lão bị phạt diện bích hối lỗi, trong vòng nửa năm là đừng nghĩ đi ra rồi. Bây giờ đại sư huynh vị trí bị Tần Phong đoạt đi. Chờ Tần Phong thương thế khỏi hẳn, càng là hung uy vô cùng, liền thái tử Gia Khang Kiếm Phong đều phải đường vòng đi. Đã có không ít người ở bắt đầu cân nhắc đường lui rồi. Có chút một hoảng hốt, nửa ngày lại qua rồi, thiên dần dần đen xuống tới. Tần Phong không có chút nào ngoài ý muốn, còn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, lấy nửa cái mạng thân thể đánh bại Hỏa Phân Tông đệ nhất cao thủ ôn nhuận đào. Cũng là kỳ tích, nhưng cũng không đại biểu hắn không có việc gì. Vệ Ương kia lão đầu ra tay quá ác, tuy nói không có thương tới căn cơ yếu hại, nhưng quỷ biết rõ bài vị đại hội trước đó có thể hay không hoàn toàn khôi phục lại. Phanh phanh phanh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ai vậy? Còn cùng ta như thế khách khí. Tần Phong mở miệng, ngày thường tới tìm hắn, chỉ có Ngô Mập Mạp cùng Điền Điềm. Ngô Mập Mạp liền không nói rồi, Điền Điềm cũng là như quen thuộc. cùng Ngô Mập Mạp học được trực tiếp đẩy cửa đi vào rồi. Liền hắn thay quần áo đều mặc kệ. Tiểu La Lị vẫn như cũ là cái Tiểu La Lị, nhưng sớm đã bại lộ rồi không phải là thục nữ bản tính. Cửa phòng mở ra, Tần Phong không khỏi sững sờ. Là Liễu Như Phi, Tần sư đệ, ngươi. Liễu Như Phi vừa muốn mở miệng, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, chuyển đầu sang chỗ khác. Tần Phong nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, cũng không làm sao dễ chịu làm sao tới sao. Trên người mặc quần áo không nhiều, cơ hồ không có. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng là Mập Mạp hoặc là Điền Điềm kia nha đầu đây. Tần Phong cười ngượng ngùng, nhanh lên đem chăn mền đắp lên. Mặc dù hắn một mực căn cứ ta là lưu manh, ta sợ ai tinh thần lăn lộn rồi nhiều năm, nhưng Liễu Như Phi hiển nhiên vẫn là có tiên tử khí chất. Người ta thế nhưng là danh môn khuê tú, không nhuốm bụi trần, loại này mang theo tiên khí mà tuyệt thế mỹ nhân, có thể mấy lần chủ động tới tìm hắn, cũng là kỳ tích. Khác nam nhân biết rõ rồi, là muốn đố kỵ giết người, nhưng mà Liễu Như Phi lại nghe được rồi trọng điểm, không khỏi quay đầu hỏi một câu, kia cái Điền Điềm cùng ngươi rất quen sao? Kỳ thật ta trước thánh di tích sau khi trở về mới nhận biết nàng. Không có mấy ngày, bất quá ngược lại là mỗi ngày gặp mặt, đặc biệt là mấy ngày nay thụ thương, đều là nàng chiếu cố, cảm giác càng ngày càng thuần thục rồi. Tần Phong nói là lời nói thật, kia nhà đầu tính cách sáng sủa, nhảy nhót tưng bừng, lại chủ động nhiệt tình, không quen mới là lạ. Liễu Như Phi hàm răng khẽ cắn, đột nhiên lại nói một câu, ngươi thương là thế nào? Làm Mộc Nguyên Thạch, bị Vệ Ương kia lão đầu đánh thôi, bất quá hắn là vì ta tốt. Tần Phong không có nói tỉ mỉ. Há, Liễu Như Phi đáp một tiếng, vậy không có hỏi lại, nàng trắng nõn bàn tay như ngọc trắng loay hoay góc áo, thân thể mềm mại nhăn nhó, có chút thẹn thùng, lại thấp giọng nói, ngươi cùng Ôn Nhuận Đào đổ chiến rồi nói, không hoàn toàn là nói bậy nói bả a. Lời gì? Tần Phong sững sờ, thật không biết rõ Liễu Như Phi đột nhiên chỉ là cái nào một câu. Liễu Như Phi có chút khí, thở phào một hơi, rốt cục nâng lên đỏ bừng khuôn mặt, nói, về sau không cần Điền Điềm chiếu cố ngươi rồi, ta tới chiếu cố ngươi được không? Cái gì? Tần Phong nghe xong, càng là trừng mắt. Tần Phong, Liễu Như Phi mở miệng lần nữa, dũng khí càng ngày càng đủ, ngươi còn nhớ hay không đến, ở tiên thánh di tích chúng ta bị đuổi giết, thời khắc sống còn, cùng một chỗ nhảy núi, sau đó đại nạn không chết, ngươi giúp ta luyện dược chữa thương. Móa, ta tiểu đệ kém chút để ngươi một cước cho phế rồi, còn có thể không nhớ rõ? Tần Phong không khỏi mắt trợn trắng. Phốp, Liễu Như Phi nhịn không được bật cười, có thể tại bất cứ lúc nào đều tuôn ra cười lạnh, cũng chỉ có gia hỏa này rồi. Nàng khẩn trương như vậy, thấp thỏm mà nói nghiêm túc sự tình, thế mà cũng có thể bị chọc cười. Liễu Như Phi hít sâu một cái, lại nói, ở ta nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, thậm chí sinh mệnh thời khắc cuối cùng, chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Ta nói là, chúng ta phát sinh qua tiếp xúc da thịt, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch rồi rất nhiều khó quên chuyện. Chúng ta có lẽ ở về sau cũng có thể cùng một chỗ kinh lịch càng nhiều chuyện hơn. Lẫn nhau dắt tay, rất khó tưởng tượng, cực kỳ thông minh, chấn định tự nhiên Liễu Như Phi cũng sẽ có đại não hỗn loạn, lời nói không có mạch lạc thời điểm. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi có phải hay không muốn đem ta lão bà a? Ngươi muốn nguyện ý, ta khẳng định không ngại. Hắc hắc, Tần Phong lặng lẽ cười. Ra mặt là cái gì? Đối Tần Mỗ người mà nói không biết rõ, hắn lại không phải người ngu, Liễu Như Phi cái này tỏ thái độ đủ rõ ràng rồi, bởi vậy trực tiếp đem lời chọn rõ ràng. Kia vậy sau này ta đem đến cách vách ngươi ở, thuận tiện chiếu cố ngươi thương thế. Liễu Như Phi càng xấu hổ, mặt đều muốn nhỏ ra mật rồi. Không vội không vội, đã ngươi đều là ta lão bà rồi, trước tới tận một chút vợ trách nhiệm. Tần Phong trong lòng lớn đẹp, nhìn chằm chằm Liễu Như Phi mê người thân thể mềm mại không khỏi cười nói. Làm gì? Liễu Như Phi có chút cảnh giới, bả vai chua rồi, đến cho ta xoa bóp. Tốt, Liễu Như Phi yêu kiều cười, này cũng không có gì. Nàng rất nghe lời, cặp kia mê người tay nhỏ mặc dù có chút mát mẻ, nhưng nhào nặn cường độ nắm chắc vô cùng tốt, rất dễ chịu. Không sai, đầu hơi choáng váng, cho ta xoa xoa. Liễu Như Phi theo lệnh, miệng làm rồi, đến hôn hôn. Ba, Tần Phong thận trọng từng bước, dần dần xâm nhập kế hoạch sinh non. Cuối cùng bị Liễu Như Phi tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ một cái, ta về Thủy Phân Tông hướng sư tôn chờ lệnh. Sáng mai hẳn là có thể chuyển tới. Liễu Như Phi nói xong, trên mặt mỉm cười mê người, lại giống chạy trốn đồng dạng, quay người chạy đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN